Sát thần, chương 1548, danh sát thần, góc truyện audio.com, hư chi lục địa trong một tòa cổ bảo nguy nga của hư thành, võ giả đỉnh cao nhất của hồn tộc, phệ tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc tề tụ một sảnh. Hồn tộc U Mục, phệ tộc Ai Gia, hắc ma tộc Lỗ Bá Đặc, cổ yêu tộc Bối Phù Lệ, bốn người này đều là nhân vật trong 10 đại vực tổ tuyệt thế cường giả ở trong tinh hải Bát Ngát, thanh danh nổi bật, dậm chân một cái cũng có thể chấn cho tinh vực phát run. Giờ phút này, bốn người dẫn theo đồ đệ cùng cường giả dưới trướng, cùng nhau tới trong tòa cổ bảo cổ yêu tộc này, bàn luận vấn đề đám người Nạp Phổ Đốn biến mất. Bốn người Nạp Phổ Đốn, Cơ Tư, Lạp Bỉ Đặc, Áo Lợi Phật đều là cường giả cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, ở trong chủng tộc bọn họ thực lực cùng cảnh giới gần với bọn họ. Bọn họ đồng loạt tiến vào Lan Nghi tinh vực, đuổi theo Thạch Nham, Tử Diệu, Nguyên Tốt, đến nay ở đâu không rõ. Sau khi trận chiến ấy kết thúc, tinh bích của Lan Nghi tinh vực xé rách làm cho toàn bộ vực gì ấy đều rung chuyển bất an, mà Thạch Nham, Tử Diệu, Nguyên Tốt đều không có tin tức, làm cho mọi người đều ngạc nhiên không thôi, đoán tình huống cụ thể của trận chiến ấy. Tác Luân sắp đến hư chi lục địa, mời chúng ta cùng nhau tiến vào trước cửa Thái Sơ chi môn. Thạch Nham kia nắm giữ áo nghĩa phù tháp chính là mấu chốt trong mấu chốt, chỉ cần EO thể có được áo nghĩa phù tháp, Thái Sơ chi môn tất nhiên có thể mở ra. Cổ yêu tộc Bối Phù Lệ vẫn tươi đẹp động lòng người như cũ, chỉ là ánh mắt lạnh như băng, tiểu tử đó vậy mà dung hợp Thái Sơ chi huyết luyện thành Thái Sơ chi thân, hiện tại càng thêm khó xử lý, không biết hắn hiện tại trốn ở nơi nào, muốn tìm kiếm thật đúng là không quá dễ dàng. Rất nhanh Mạn Đê Ti cùng Hy La cũng sẽ tới, bọn họ khẳng định biết vị trí chuẩn xác của Thạch Nham, đến lúc đó hỏi bọn họ là được. U Mục cười nhạt, vẻ mặt thong dong, bọn họ sẽ thành thật nói cho chúng ta biết. Ai Ra hừ lạnh, Thái Sơ chi cửa mở ra, liên quan đến ích lợi của mọi người, Mạn Đế Ti, Hy La cũng sẽ không ngoại lệ, ít nhất bọn họ sẽ mời Thạch Nham đi chung. U Mục bình tĩnh, thoải mái cười nói, theo ta biết Thạch Nham có thể rèn luyện Thái Sơ chi thân, cũng có duyên cơ Tác Luân âm thầm thúc đẩy. Yên tâm đi, Luân tự có an bài. Nhắc tới Tác Luân, vẻ mặt chúng cường đều thoáng có chút mất tự nhiên. Tác Luân là cảnh giới vực tổ tam trọng thiên, lấy thân phận nhân tộc đạt tới độ cao như thế, quả thực nghe rợn cả người. Điều này làm cho bọn họ tự cho mình là chủng tộc cao đẳng cũng đều rất khó hiểu, cảm thấy có chút khuất nhục. Về chuyện Thái Sơ chi môn, cũng đều là Tác Luân chủ đạo, bọn họ chỉ là bị động tiếp nhận, điều này làm cho bọn họ tâm cao khí ngạo cũng có chút không được tự nhiên. Một dòng nước từ trung ương bốn gã cường giả ngưng kết ra. Ở trong ánh mắt kinh dị của bốn người, dòng nước đó chậm rãi biến hóa, hình thành ra bộ dáng thần thể con người của Nguyên Tốt. Cái thần thể này đan xen giữa hư ảo cùng chân thật, giống như bọt khí trong nước, khẽ chạm sẽ vỡ vụn. Mọi người thấy thân thể Nguyên Tốt dần dần ngưng kết, sừng sốt trong chốc lát, đều la hoảng lên. Nguyên Tốt tiền bối, Nguyên Tốt tiền bối, một trận chiến Lan Nghi vực giới kia, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? U Mục sau khi ngẩn ra, đột nhiên ngưng thần đặt câu hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị. Phân thân của Nguyên Tốt trở nên càng lúc càng rõ ràng, vẻ mặt hắn giả nhân giả nghĩa từ bi, thở dài. Góc truyện audio.com, một tiếng, một lời khó nói hết, thực không dự đoán được Thạch Nham kia hung tàn thô bạo như thế. Hắn cùng Thái Sơ sinh linh kia liên thủ, hầu như đem võ giả tới đều đánh giết. Bọn người Nạp Phổ Đốn, Cơ Tư, Áo Lợi Phật, Lạp Bỉ Đặc, bao gồm Hao Liệt Gia Nghê kia, chỉ sợ cũng khó thoát chết. Vẻ mặt hắn chua xót, ta đã kiệt lực ngăn cản, đáng tiếc Thái Sơ sinh linh hủy kia quá mức cường đại, Thạch Nham cũng không biết vì sao lực lượng tăng vọt, cộng thêm Long Tích lão tổ kia cùng bọn họ đi cùng nhau, ta dù sao cũng không thể chống lại ba người, không có cách nào bảo vệ bọn Nạp Phổ Đốn, cuối cùng ta cũng không thể không bại lui. Cách thời gian rất lâu, nhân vật chủ yếu của trận chiến ấy Nguyên Tốt lần đầu lộ mặt, vặn vẹo sự thật, đem trận chiến ấy lấy hắn nói dối vạch trần ra. Bọn người U Mục, Ai Ra nghe Nguyên Tốt nói như vậy, ầm ầm chấn động, trào ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nạp Phổ Đốn, Cơ Tư, Áo Lợi Phật, Lạp Bỉ Đặc đều là cường giả cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, vậy mà cũng bị Thạch Nham đánh chết, cái này quả thực làm bọn hắn nháy mắt đem lửa giận châm lên. Bốn người đó là tinh nhuệ các tộc bọn hắn, cường giả vực tổ, giường cột nền móng của một chủng tộc, cứ như vậy bị đánh chết, quả thực chính là làm cho thế lực chủng tộc bọn họ giảm mạnh, khiêu chiến địa vị bá chủ của bốn tộc ở trong tinh hải. Nguyên Tốt tiền bối, ngươi dám khẳng định bọn họ chết trận hết. Lỗ Bá Đặc quát trầm thấp, trong mắt lóe ra hào quang thô bạo, như một con hung thú sắp không khống chế được. Thạch Nham đột phá đến cảnh giới vực tổ, hiểu rõ thôn phệ áo nghĩa, nhu cầu cấp bách cần lực lượng để bổ sung thần lực. Đối với hắn mà nói, chỉ có thần lực của vực tổ mới có thể cực nhanh tăng tiến lực lượng. Hắn hướng tới hư chi lục địa do Phí Lôi Nhĩ xuống tay, vì tích lũy lực lượng. Nguyên Tốt nhìn về phía mọi người, đem nước bẩn đều hắt đến trên người Thạch Nham, có ý định khơi mào lửa giận của bốn tộc đối với Thạch Nham, muốn dân tới cường giả bốn tộc không tiếc mọi giá đánh chết Thạch Nham. Chỉ là cách làm của hắn chẳng qua là làm điều thừa mà thôi. Bởi vì rất nhanh, đã có tộc nhân bốn tộc điên cuồng cầm tin tức mới nhất một đường luống cuống lao tới. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, tổ địa hồn tộc chúng ta bị người ta giết hại, mấy ngàn tộc nhân táng thân, chết đều là cường giả cấp bậc hư thần, thủy thần, bất hủ. Một gã cường giả hồn tộc cả người run rẩy quỳ lạy xuống, hướng tới U Mục báo cáo tin tức. Lời vừa nói ra toàn bộ cường giả nơi đây đều dựng tóc gáy biến sắc, quả thực không thể tin được sự thật nghe được. Hồn tộc của bảy đại chủng tộc tổ địa bị giết hại, cường giả bị chém tận giết tuyệt, người nào tàn nhẫn như thế, lớn mật làm bậy như thế. Là Thạch Nham, hắn hóa thân cự nhân dữ tợn, lấy thôn phệ áo nghĩa hình thành mười mấy lỗ đen, đem tộc nhân tộc ta nuốt hết từng người. Người nọ tiếp tục nói, đám người U Mục cùng Ai Gia, Bối Phù Lệ bị lời ấy chấn động sắc mặt tái nhợt, ngay cả Nguyên Tốt cũng là ngốc như gà gô. Nguyên Tốt ở thời đại này ẩn núp nhiều năm, ẩn giấu rất tốt thân phận cùng động cơ của mình, cảnh giới tu vi đạt tới vực tổ tam trọng thiên, so với ở thời đại Thái Sơ còn cường hãn hơn, hắn cũng không dám gây chiến đối với bất cứ một tộc nào của bảy tộc, sợ đưa tới cục diện khó có thể thu. Góc truyện audio.com, thật, không dự đoán được Thạch Nham cố tình làm bậy như thế, căn bản không để ý hậu quả, mặc kệ có thể tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu, vậy mà đại khai sát giới ở hồn tộc. U Mục như vậy ngươi còn có thể dễ dàng tha thứ. Bối Phù Lệ có chút vui sướng khi người gặp họa, hồn tộc bị động, có lẽ các ngươi chủng tộc khác cũng sẽ gặp họa. Nguyên Tốt nhắc nhở ta đề nghị các ngươi tốt nhất lập tức liên hệ tộc nhân, toàn lực phòng ngự. Phen lời này của hắn nhắc nhở Bối Phù Lệ, Ai Gia, Lỗ Bá Đặc. Ba người không có nhiều do dự, liền chuẩn bị liên hệ tộc nhân. Nhưng mà ở thời điểm bọn họ mới chuẩn bị câu thông cường giả trong tộc thủ hạ bọn họ lưu lại bên ngoài, đã sợ hãi kêu to lao tới. Tộc trưởng, tổ địa bị xâm nhập, tộc nhân chết thảm trọng. Tộc trưởng, chúng ta bị giết rất nhiều tộc nhân. Thạch Nham tàn sát lãnh địa chúng ta. Bên ngoài tộc nhân cổ yêu tộc, phệ tộc, hắc ma tộc kêu thảm, cả người run run nói rõ tin tức mới nhất, làm cho Bối Phù Lệ, Ai Gia, Lô Bá Đặc đều điên cuồng hẳn lên. Chi tiết có liên quan Thái Sơ chi môn, bọn họ chưa kịp trao đổi, bốn gã cảnh giới mạnh nhất lập tức rời khỏi hư chi lục địa, lấy tốc độ nhanh nhất, lấy lực lượng mạnh nhất đều trở về tổ địa của bọn họ. Tin tức giết hại phát sinh ở bốn đại chủng tộc trong tộc không biết như thế nào đã tiết lộ ra ngoài, nháy mắt ở trong toàn bộ ngân hà nổ tung, làm cho mọi chủng tộc đều sôi trào. Cổ yêu tộc, hồn tộc, phệ tộc, hắc ma tộc xưng hùng thiên địa mấy chục vạn năm, vậy mà tổ địa bị xâm nhập, bị tàn sát tộc nhân khắp nơi. Ở trong mấy chục vạn năm lịch sử là chuyện xưa nay chưa từng có. Mọi người đều ý thức được trong thiên địa có thể sắp phát sinh biến đổi lớn. Hung danh của Thạch Nham, lấy không thể ngăn cản sai khiến, ở trong mỗi một cái vực giới của toàn bộ ngân hà truyền ra kinh sợ toàn bộ cường giả, làm cho người tự xưng là thủ đoạn cường hân cùng hung cực ác cũng cảm thấy không bằng. Những chủng tộc chịu thiệt bốn tộc kia bị đè nén rất nhiều người thì là hoan hô nhảy nhót. Thể cục trong ngân hà, bởi Thạch Nham điên cuồng trả thù trở nên rung chuyển bất an. Mấy chục vạn năm qua, người cả thời đại dám can đảm khiêu chiến bốn đại chủng tộc vẫn chưa xuất hiện. Nhưng hiện tại, một sát thần tên là Thạch Nham, điên cuồng giết hại tộc nhân bốn tộc, đồn đãi Nạp Phổ Đốn, Cờ Tư đều đã chết thảm, mà Thạch Nham giết chóc còn muốn tiếp tục. Danh sát thần của Thạch Nham bằng tốc độ nhanh nhất, ở trong toàn bộ chủng tộc, ở ước ước vạn sinh linh truyền bá. Danh hung hãn của hắn thậm chí đã vượt qua 10 đại vực tổ, bị coi là kẻ làm rối cái thời đại này, có thể thể cục thời đại đều sẽ bởi vậy thay đổi. Một cái vực giới dưới chướng Huyền Thiên tộc, trong một cái phế tích vẫn thạch xây thành, Tử Diệu hoạt động ở trong phế tích tìm Thái Sơ huyết tinh cùng ám năng tinh có thể lưu lại. Hám Thiên cùng Chu Đế, Long Tích thì là chờ ở ngoài phế tích tùy ý nói chuyện với nhau. Ngay cả trong phế tích này ở trong, bọn họ đã dẫn Tử Diệu liên tục đi 7 cái phế tích cổ tích, những cái đó đều là Huyền Thiên tộc trải qua mấy chục năm sờ soạng tìm kiếm phát hiện, cho rằng là di tích thời đại Thái Sơ. Tử Diệu mỗi lần đều sẽ một mình xâm nhập trong đó, mỗi lần đều sẽ không nói rõ có thu hoạch hay không. Nàng sẽ ở sau một đoạn thời gian đi ra, sau đó bảo Hám Thiên, Chu. Góc truyện audio.com, đế dẫn theo nàng đi một cái điểm di tích tiếp theo. Nơi đây đã là một trong hai điểm di tích cuối cùng Huyền Thiên tộc nắm giữ. Tâm tình Hám Thiên, Chu đế rất phức tạp, đang yên lặng chờ Tử Diệu đi ra. Đột nhiên, Chu đế khẽ nhíu mày, một cái kỳ dị tinh thạch trong đầu lặng lẽ xoay chuyển hẳn lên. Từng đạo tin tức linh hồn từ trong tinh thạch đó truyền ra, ở trong óc Chu đế quanh quẩn. Chu đế bắt đầu cũng không để ý, sau đó rất nhanh liền sợ đến hồn phi phách tán, nhịn không được hét rầm lên. Ông trời, Hám Thiên cùng Long Tích lão tổ đều nhìn về phía hắn, vẻ mặt không hiểu. Hồi lâu Chu Đế nhìn thật sâu đường thần quang trong di tích một cái, hít sâu một hơi, ngữ khí khẽ run, các ngươi nhất định không tưởng tượng ra Thạch Nham ở sau khi cùng chúng ta chia tay, đi nơi nào, làm chuyện khủng bố kinh thiên động địa gì. Nguồn, chuyện thế nào, Hám Thiên ngạc nhiên, Chu Đế liên tục hít sâu, ổn định cảm xúc của mình, Thạch Nham sau khi chia tay với chúng ta, phân biệt đi hồn tộc, hắc ma tộc, phệ tộc, cổ yêu tộc, tổ thừa dịp u mục, lỗ bá đặc ai ra, bối phù lệ ở hư chi lục địa, lấy giết chóc điên cuồng đem tổ địa bốn tộc kia tàn sát bừa bãi, làm cho cường giả hư thần, thủy thần, bất hủ bốn tộc tại tổ địa kia hầu như bị tàn sát không còn. Ở trong ánh mắt kinh sợ của Hám Thiên, Long Tích lão tổ Chu Đế cười khổ, may mà chúng ta đích thân tới Thiên Mục tộc đạt thành hiệp nghị với Thạch Nham Tử Diệu, nếu không, nói không chừng Huyền Thiên tộc chúng ta cũng là một mục tiêu hắn điên cuồng đánh giết. Ông trời, cường giả hồn tộc, hắc ma tộc, phệ tộc, cổ yêu tộc mấy chục vạn năm qua chậm rãi tăng lên ra, nền tảng trung tâm nhất để chủng tộc cường thịnh vậy mà thiểu chút nữa bị giết sạch sẽ. Hám Thiên cùng Long Tích lão tổ nghe Chu Đế nói, đều cảm thấy cả người lạnh như băng, giống như có một cỗ hàn khí từ đáy lòng sinh ra, lan tràn đến môi một góc toàn thân. Cách chương.